Chương 396, quyết đoán. Tuần sát sứ vấn đề thứ nhất là không giống chúng ta từ an sứ ổn định như vậy, chỉ cần đã qua một năm cần cù một chút, liền sẽ không chỉ là nhận lấy một phần cố định bổng lộc, mà tuần sát sứ muốn bốn phía du đãng, vận khí nếu là không tốt, một năm xuống, khả năng tầm thường vô vi, chỉ có thể nhận lấy bổng lộc, thậm chí bổng lộc cũng không thể đền bù mình đường xá tổn thất. Đương nhiên đường xá Lạc Thủy Hương bên kia sẽ có cố định lộ phí cùng phụ lục chờ trợ cấp, nhưng những thứ này trợ cấp là xa xa không đủ đền bù tổn thất. Yến Quy Lai lắc đầu. Vấn đề thứ hai là cái này chức vị rất nguy hiểm. Tuần sát sứ dù cho đại bộ phận có tẩy tùy đoạn trở lên thực lực, nhưng hoang dã từ trước đến nay biến hóa khó lường, có nhiều chỗ tùy tiện bước vào đi, nói không chừng liền rốt cuộc ra không được. Trong mắt của ta, nguy hiểm mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Chu Phàm nghe Yến Quy Lai, hắn trầm mặc suy tư. Yến Quy Lai chú ý Chu Phàm biểu lộ tiếp tục nói, Lạc Thủy Hương nghi loan ti bên kia trước tiên đem tin cho ta, cũng chính là không biết ngươi là có hay không nguyện ý, bởi vì mệnh lệnh còn không có xuống, nếu như ngươi không nguyện ý, đều có thể đẩy cái này tuần sát sứ trước. Bọn họ còn cho ra cái thứ hai phương án, ngươi có thể đi Lạc Thủy Thành nhậm chức làm lực sĩ, đãi ngộ QNZ không tính kém, nhưng liền so ra kem cái này tuần sát sứ. Yến Quy Lai nói chuyện, trong lòng bất đắc dĩ, hắn cũng biết cái này chỉ sợ là Lạc Thủy Hương nghi loan ti có thế lấy ra tốt nhất đền bù phương án. Xuất hiện trong Lạc Thủy Hương cấp 1 nghi loan ti đã không có từ an sứ trong chỗ, chỉ có thể nhường Chu Phàm đi làm tuần sát sứ. Cái này tuần sát sứ vốn chính là nghi loan ti vì thêm ra tới cao giai võ giả mà thiết kế một loại chức vị. Liên Yến Quy Lai biết, Lạc Thủy Hương loại này địa phương nghèo, tẩy tủy đoạn võ giả đều không đủ dùng. Tứ an sứ chức vị lại xưa nay không đồng ý cho không rõ lai lịch hay hoặc là phổ thông tẩy tủy võ giả, tuần sát sứ chức lại quá gân gà, rất khó hấp dẫn võ giả gia nhập, vì lẽ đó vị trí này tạm thời không có người đảm nhiệm. Nếu như Chu Phàm nguyện ý, hắn sẽ trở thành Lạc Thủy Hương hiện tại duy nhất tuần sát sứ. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ một lát về sau, lại cười nói, ta cảm thấy cái này tuần sát sứ thật không tệ, ta nguyện ý làm tuần sát sứ. Hắn vốn là dự định rời đi Thiên Lương Thành lịch luyện một phen, vì sắp đến thư viện đại khảo làm chuẩn bị, hiện tại liền có thể lấy lịch luyện, lại có thể treo một cái tuần sát sứ danh hiệu, coi như hắn một năm chuyện gì đều không làm được, cũng có thể thu hoạch coi như không tệ bổng lộc. Cái này tuần sát sứ rất thích hợp hắn hiện tại. Yến Quy Lai gương mặt nghiêm một chút nói, Chu Phàm, ngươi thật quyết định muốn làm tuần sát sứ sao? Nếu là ngươi quyết định, việc này sẽ từ Lạc Thủy Hương nghi loan ti chiêu cáo các bên trong nghi loan ti, đến lúc đó liền không thể tùy tiện đổi ý, ta đã nghĩ kỹ. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại đem lý do của mình nói đơn giản một cái. Yến Quy Lai sau khi nghe xong mới không sai gật đầu, nguyên lai ngươi đã sớm quyết định đi lịch luyện, tất nhiên dạng này, vậy ta chỉ có chúc mừng ngươi. Chu Phàm quyết định làm tuần sát sứ. Yến Quy Lai liền nhường phụ tá Lục Bá Viễn đi thông chi còn tại trong phủ ba vị tứ an sứ đi qua tu tập thương nghị phòng. Rất nhanh bốn vị tứ an sứ cùng Chu Phàm tề tụ tu tập thương nghị phòng. Bạch Huyền Thạch sau khi đi vào nhìn thấy Chu Phàm cu nở dê tại, sắc mặt hắn hơi đen, hắn nguyên bản liền cực lực né tránh nhìn thấy Chu Phàm, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy, trong lòng của hắn muốn đây nhất định là Yến Quy Lai cố ý nhường Chu Phàm tiến đến nhục nhã mình. Trong lòng của hắn càng là giận dữ. Bất quá hắn vẫn là nhìn xuống. Đến mức áo công công cùng viên huệ pháp sư nhìn thấy Chu Phàm tại, bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao lấy Chu Phàm thực lực gia nhập ti phủ bên trong công việc quan trọng thảo luận cũng không phải lần thứ nhất. Đến tột cùng có chuyện gì, mau nói, ta còn có việc phải bận rộn. Áo công công có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngươi yên tâm, chậm trễ không các ngươi bao lâu thời gian. Yến Quy Lai lấy ra Lạc Thủy Hương phát cho của hắn tin liền bắt đầu tuyên đọc đứng lên. Đại khái nội dung liền là Chu Phàm sắp rời đi Thiên Lương Thành nghi loan ti đi nhậm chức tuần sát sứ trước. Yến Quy Lai đọc xong về sau, tu tập thương nghị trong phòng yên tĩnh, áo công công trước hết kịp phản ứng, hắn mặt mũi tràn đầy ý mừng vỗ tay nói, chúc mừng Chu lực sĩ không đúng, hẳn là chúc mừng Chu tuần sát. Áo công công không phải hư tình giả ý, hắn là thật tâm chúc mừng Chu Phàm. Trong nội tâm có thể nói mừng rỡ muốn điên, cái này Chu Phàm rốt cục đi, sẽ cùng tại mây đen tàn đi, thiên thanh trăng sáng, hắn có thế không cao hứng sao? Chu Phàm vừa đi, Yến Quy Lai chẳng khác nào là tự đoạn hai tay, những ngày an nhàn của hắn liền muốn tới. Đến mức Chu Phàm là cao thăng đi nơi nào, đối áo công công tới nói hắn căn bản không thèm để ý A-di-đà Phật, chúc mừng Chu tuần sát. Viên Huệ cũng là cười nói, bất quá hắn lại thở dài, Thiên Lương Thành thiếu Chu Tuần Sát, đây chính là tổn thất thật lớn. Bạch Huyền Thạch sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới còn có một màn này, Chu Phàm đi, hắn muốn lại báo thủ, vậy liền cơ hội xa vời. Mà lại Chu Phàm còn cùng hắn chức vị tương đương, cái này khiến trong lòng của hắn đấu kỵ cực kỳ, phải biết hắn làm An Tây Sứ, thế nhưng là phí không ít tâm huyết mới đến. Người này thế mà nhẹ nhàng như vậy liền lên làm tuần sát sứ, bất quá rất nhanh của hắn tâm lại không biết chưa phát giác ở giữa tựa như buông lỏng không ít. Chu Phàm rời đi nhường hắn áp lực giảm nhiều, cái này khiến trong lòng của hắn có chút mỏi nhừ, sâu trong đáy lòng không thể không thừa nhận, Chu Phàm tựa hồ thật so với hắn lợi hại hơn, bằng không hắn vì sao lại cảm thấy áp lực giảm nhiều. Bạch Huyền Thạch có lẽ có ít thất thần, lại có lẽ không muốn chúc mừng Chu Phàm, dù sao hắn vẫn là không rên một tiếng ngồi tại chỗ. Áo công công xem thường nhìn một chút Bạch Huyền Thạch, cái này Bạch Huyền Thạch thật là một điểm lòng dạ đều không có, đối thủ đi thế mà liền mặt ngoài chúc mừng đều nói không nên lời, lên không mặt bàn, mất mặt. Áo công công cảm thấy cần thiết suy nghĩ thật kỹ là có hay không muốn cùng cái này Bạch Huyền Thạch kết minh. Hắn cha nuôi thường xuyên ở ngay trước mặt hắn nói trên đời này đáng sợ nhất không phải cường đại quái dị, cũng không phải khó chơi địch nhân, mà là như heo người một nhà. Trước kia hắn không rõ. Hiện tại hắn minh bạch, cha nuôi lời nói rất đúng, kết minh phải thận trọng nha. Tại Yến Quý Lai, Viên Huệ trong mắt, cái này Bạch Huyền Thạch không nhúc nhích tí nào thái độ, cũng làm cho bọn họ rất xem thường. Dù sao hôm qua là hắn muốn khiêu chiến Chu Phàm, hiện tại thua, Chu Phàm cao hơn thăng, hắn lại ngay cả một câu chúc mừng đều không nói, người này khí độ lòng dạ thực tế quá nhỏ, không đáng lui tới. Tại trong lúc vô tình, Bạch Huyền Thạch cũng không biết mình lọt vào ba vị tứ an sứ khinh bị, thậm chí rời xa. Tại tuyên bố xong việc này về sau, đám người liền rời đi tu tập thương nghị phòng riêng phần mi nhờ bận rộn đi. Chu Phàm tìm tơ y Lý Cửu Nguyệt, đem tuần sát sứ một chuyện nói cho Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt sau khi nghe xong hắn nháy mắt mấy cái, trong con ngươi lộ ra một tia ly biệt sầu não, bất quá hắn rất nhanh cười nói, như thế liền chúc mừng Chu huynh cao thăng. Đợi chút nữa hạ chỉ chúng ta đi Mai Hương viện đem các nàng đầu bài bao xuống tới chúc một cái, ngươi xem coi thế nào. Chu Phàm trong nội tâm bỗng nhiên có chút không bỏ, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt cộng tác đến nay, liên tục rất hợp phách, hiện tại hắn muốn rời khỏi Thiên Lương Thành, vậy sau này cơ hội gặp mặt liền ít. Tốt, vậy chúng ta đêm nay liền đi Mai Hương viện ăn mừng một cái. Bất quá cái này mua chướng một chuyện, Chu Phàm che giấu tâm tình trong lòng, cười nói, bọn họ đều là nam nhân, coi như thật ly biệt. Cái kia cũng không nên khóc sướt mướt như cái đàn bà giống như. Đương nhiên là ta tính tiền, đi kỹ viện vui đùa còn muốn ngươi tính tiền, đây không phải xem thường ta Lý công tử sao? Lý huynh lời nói rất đúng.